Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Ghen Ghét Khiến Người Xấu Xí, chương 89, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên rút về tay, thuận tay đem cực nhạc hoa cất vào trong túi đeo lưng của mình. Nham Tương Xà đầy miệng đau đến trên tảng đá, không biết có phải hay không đập đến răng, bỗng nhiên tê kêu một tiếng, đau đến bầy đầu. Trên thân Dung Nham vung khắp nơi đều là, Úc Vãn Vãn gắt gao nằm dạp trên mặt đất, liền sợ nóng hổi Dung Nham vung ra trên người mình. Đột nhiên, Úc Vãn Vãn chỉ cảm giác đỉnh đầu của mình tối xuống. Nàng có chút dương mắt, nhìn thấy một cây tráng kiện cái đuôi, từ thạch đầu khác một bên bỗng nhiên giơ lên, cái đuôi phía trên Dung Nham không ngừng mà nhỏ xuống. Úc Vãn Vãn, giọt này Dung Nham là cái gì mau bệnh? Coi như không thương tổn đến người, làm bị thương hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt, nhưng là thế tất người mạnh, Úc Vãn Vãn chỉ có thể tận lực thả nhẹ động tác. Chậm rãi tại trên tảng đá bò, lặng lẽ cách cái đuôi xa một chút, không cho Dung Nham nhỏ giọt trên người mình. Bất quá kỳ quái chính là, cũng không biết cái này bích thạch là làm bằng vật liệu gì. Dung Nham nhỏ giọt phía trên, trong khoảnh khắc liền hóa thành màu đen ngưng kết thể, chỉ thấy cự xà bỗng nhiên giơ lên cái đuôi, quan sát một phen, tựa hồ có chút không vừa ý dáng vẻ, tại bích trên đá ma sát mấy lần, thật vừa đúng lúc còn ngay tại Úc Vãn Vãn bên người. Úc Vãn Vãn cảm thụ được nửa mét bên ngoài cái đuôi nhiệt độ. Nàng một bên cánh tay đều bị nướng màu đỏ bừng, nhưng là Úc Vãn Vãn không dám chút nào động đậy. Liền sợ Nham Tương Xà chú ý tới mình, sau đó nàng trơ mắt nhìn Nham Tương Xà đem cái đuôi giơ lên. Sau đó một thanh nhét vào trong miệng của mình, Úc Vãn Vãn, meo meo meo, chẳng lẽ không phải là công kích cái gì sao? Nhét vào trong miệng là cái quỷ gì? Nhìn xem cự xà dùng cái đuôi chụp lấy răng, một mặt hài lòng, đừng hỏi Úc Vãn Vãn là thế nào tại một con rắn trên mặt nhìn ra hài lòng. Nhưng là nàng chính là như thế cảm giác, Nham Tương Xà dẫy dụa mình tráng kiện thân thể, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó vận luật, Úc Vãn Vãn nhìn xem động tác của nó, không khỏi hừ ra tiếng, toàn nghe lời ngươi, hai cho ngươi tốt trái xoay hai lần, đếm tới ba vĩnh viễn yêu một mình ngươi phải lắc hai lần. Úc Vãn Vãn vội vàng lắc đầu, đem trong đầu ma tính giai điệu vãi ra. Con rắn này mơ tưởng cho nàng phát thức ăn cho chó. Nàng thế nhưng là có bạn trai người. Úc Vãn Vãn cảm thấy nàng hiện tại coi như rời đi, con rắn này cũng sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng là làm một mèo hệ mỹ thiếu nữ, nội tâm của nàng vẫn là lòng ngứa ngáy muốn đi ném cái thuật thăm dò. Thế là, thừa dịp Nham Tương Xà chuyên chú vào khiêu vũ công phu, nàng nhẹ nhàng chạy qua bích thạch tạo thành đơn sơ con đường bằng đá. Mặt khác hang động độ cao rất thấp, Úc Vãn Vãn hai tay chống lấy đáy huyệt, tay một dùng lực, liền đem chính mình chống lên, mặt sau sẽ bờ mông chuyển đến đáy huyệt ngồi xuống, lúc này mới đem chân nhích vào, ngầm xoa xoa hướng về cách đó không xa Nham Tương Xà ném đi một cái thuật thăm dò. Nham Tương Xà đẳng cấp 80 HP, 3 triệu đánh giá, sinh trưởng tại trong nham tương thần kỳ sinh vật, tiên thiên liền cùng hỏa diễm thân hòa, nhưng là thân là hỏa diễm chi tử nó, cũng không có liệt diễm táo bạo, mà là tính tình ôn hòa, thích ăn hoa cỏ, yêu khiêu vũ, đương nhiên, yêu nhất, vẫn là tuổi trẻ mỹ mạo rắn mẹ rắn, hẹn thùng mặt, Úc Vãn Vãn tự động đem một câu cuối cùng tỉnh lược rơi. Bất quá nội tâm hơi tò mò cũng bị thỏa mãn, nàng hài lòng đứng lên, phủi tay, hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Cái này một bên hang động nhiệt độ muốn so nàng vừa mới tại cái kia thấp rất nhiều. Bất quá kỳ quái chính là, bên tai trích thủ trích tinh thần thanh âm đã thật lâu không có vang lên. Tinh thần, ngươi đến vị trí nào rồi? Úc Vãn Vãn hỏi, nhưng là một bên khác không có bất kỳ cái gì đáp lại. Úc Vãn Vãn cảm thấy có chút hoảng, lại hoán vài tiếng, đối diện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, Úc Vãn Vãn lập tức có chút hoảng hốt, mặc dù biết đây là trò chơi, kém cỏi nhất cũng đơn giản là chết phục hoạt bãi, Trích thủ trích tinh thần cũng không phải không có ở trước mắt nàng chết qua. Nhưng là cái loại cảm giác này cùng hiện tại loại này hoàn toàn không biết hắn thế nào, cảm giác là hoàn toàn khác biệt, mà lại, nếu như khi đó Úc Vãn Vãn, đối trích thủ trích tinh thần cảm giác, còn chỉ là thích mạt, như vậy cùng hắn cùng một chỗ tại tối thế giới nhìn qua nhiều như vậy mỹ lệ phong cảnh. Cùng nhau cười qua, náo qua về sau, thật là thân mật rất nhiều, cũng thật sự đem đối phương xem như chân chính người yêu. Úc Vãn Vãn thậm chí dự định, tiếp qua một hồi, đợi nàng nghỉ, đi xem hắn một chút, Úc Vãn Vãn chỉ có thể cắn răng bước nhanh hơn, gặp được lối dễ thời điểm, dựa vào cảm giác đi đi, vận may của nàng là 9, tất cả mọi người nói vận may của nàng phi thường cao. Thuộc về Âu Hoàng loại kia, trích thủ trích tinh thần cũng nói cho nàng, gặp được do dự sự tình thời điểm, đi theo trực giác đi đi. Như vậy nàng tựa như nhìn xem trực giác của nàng, có thể hay không mang theo nàng tìm tới trích thủ trích tinh thần. Chuyển qua cái này đến cái khác giao lộ, nàng không có chút do dự nào, ánh mắt không chỉ nhìn xem phía trước, cũng từ đầu đến cuối lưu ý lấy bốn phía vách động. Bởi vì trích thủ trích tinh thần nếu như trải qua chỗ đó, nhất định sẽ lưu lại ký hiệu. Ở trên đường thời điểm, nàng lại thấy được mấy cái bảo dương. Nhưng là đánh liên tục mở hào hứng cũng không có. Vội vàng trải qua, bảo dương, khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nữ thần ngươi liếc lấy ta một cái. Rốt cục, tại chuyển qua một cái giao lộ thời điểm, nàng mắt sắc tại giao lộ phát hiện một cái mũi tên. Chỉ hướng ba đầu lối rẽ bên trong một đầu, Úc Vãn Vãn thần sắc chấn động, thuận mũi tên phương hướng đi qua. Trên đường phát hiện một cái đã được mở ra bảo dương. Cùng trên mặt đất kỳ quái chất lỏng, mấy cái màu đen lớn chừng ngón cái côn trùng trên mặt đất bò qua bò lại. Tựa hồ cảm giác được có người đến, hướng phía Úc Vãn Vãn bò tới. Úc Vãn Vãn từ trước đến nay đối loại này côn trùng không có hảo cảm. Thuận chân dẫm chết, mà sau tiếp tục hướng phía trước đi. Đi rồi một hồi về sau. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm giác bên cạnh tựa hồ có tích tích tác tác thanh âm ni chuyển qua cái cuối cùng. Cong, nàng liếc mắt liền thấy được dựa ở trên vách tường nam nhân. Hắn nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, toàn bộ cổ bị màu xanh bao trùm, sưng dọa người, Úc Vãn Vãn hoảng không chọn bổ nhào qua, lấy lại bình tĩnh, cho hắn một cái tịnh hóa. Màu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi rút đi. Đang chờ đợi làm lạnh quá trình bên trong, Úc Vãn Vãn thuận tay kéo ra y phục của hắn. Màu xanh vết tích đã lan tràn đến ngực vị trí. Nếu như nàng chậm thêm đến một lát, đoán chừng trích thủ trích tinh thần liền muốn biến bạch quang. May mắn, các ngươi đến ta. Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng cúi người. Tại trích thủ trích tinh thần lạnh buốt trên môi hôn khẽ một cái. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm. Khi đó nàng là chật vật không chịu nổi, nhìn xem hắn từ trên trời giáng xuống. Loại kia cảm động, lần này, không biết có tính không Úc Vãn Vãn đẹp cứu anh hùng. Thời gian cooldown vừa đến, nàng lại cho trích thủ trích tinh thần quét một cái. Màu xanh lúc này mới cởi toàn, Úc Vãn Vãn đột nhiên cảm giác mình sau trên cổ có chút ngứa. Nàng đưa tay chộp một cái, bắt mắt mấy cái màu đen côn trùng, Úc Vãn Vãn giật mình, liền vội vàng đứng lên, dậm chân, dưới chân bọn hắn đã toàn bộ đều là khắp nơi bò loạn hắc trùng tử. Có mấy cái còn phá lệ lớn, muốn leo đến trích thủ trích tinh thần trên thân, bị Úc Vãn Vãn vuốt ve, tinh thần. Tinh thần mau tỉnh lại, Úc Vãn Vãn trên thân lên một loạt nổi da gà. Nàng mặc dù không sợ trùng tử, nhưng là một đám côn trùng tình huống, là người đều sẽ cách ứng. Nàng một cái không có dày đặc sợ hãi chứng người đều sắp bị chỉnh ra dày đặc chứng sợ hãi. Mắt thấy côn trùng càng bò càng nhiều, Úc Vãn Vãn vội vàng một tay thêm lên trích thủ trích tinh thần cánh tay. Vừa dùng lực đem hắn chống lên đến. Thất tha thất thểu đi ra ngoài, những cái kia côn trùng tựa hồ để mắt tới bọn hắn. Theo thật sát ở phía sau, Từ hai bên trên vách động leo xuống côn trùng càng nhiều hơn lên. Chậm rãi rót thành một mảnh hải dương màu đen. Úc Vãn Vãn bước nhanh hơn, nhưng là đằng sau côn trùng càng nhanh. Hơn nàng thậm chí không thể dừng lại thả một cái kỹ năng. Liền sợ bị đuổi kịp. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đỉnh đầu của nàng chạy qua. Cả người dài có chừng nửa mét đại trùng từ nhảy đến Úc Vãn Vãn trước mắt. Chặn Úc Vãn Vãn đường đi. Đằng sau biển trùng ngừng lại. Tựa hồ là chờ đợi bọn hắn vương giả làm quyết định sau cùng. Úc Vãn Vãn nắm chặt mục sư trượng. Đại trùng tử không hề có điểm báo trước đột nhiên nhào tới. Úc Vãn Vãn xoay người một cái cho trích thủ trích tinh thần một cái thuẫn. Sau đó chính là một cái suy yếu ma pháp đánh vào đại trùng tử trên thân. Đại trùng tử tốc độ giảm nhanh, bất quá nó ngược lại là có mấy phần đạo nghĩa tinh thần. Thế mà không có để tiểu côn trùng nhóm cùng tiến lên đến quần ẩu. Úc Vãn Vãn không có nương tay. Đối với loại này côn trùng, dùng tốt nhất đương nhiên là hỏa công. Thế là một đạo hắc ám yêu lửa chuẩn xác không sai đánh vào đại trùng tử trên thân. Đại trùng tử lập tức gào rít một tiếng. Thế mà đối với hỏa diễm không có kháng tính. 5 giây công phu đốt rụi một nửa thân thể. Liền trên đầu nó mắt kép đều thiêu hủy một nửa. Đại trùng tử há to miệng. Úc Vãn Vãn sau lưng biển trùng lập tức bắt đầu chuyển động. Che già măng mọc tràn vào trong miệng của nó. Đại trùng tử vết thương trên người đã mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Không chỉ có như thế, thân thể của nó còn đang bành trướng. Hình thể càng biến càng lớn. Úc Vãn Vãn lui về sau hai bước. Đại trùng tử có chút nheo lại mắt kép. Hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Mở mắt thời điểm, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị ánh sáng. Ra lệnh một tiếng, vô số côn trùng đánh tới. Giống như là màu đen hải khiếu. Chỉ là nhìn một chút, liền hoàn toàn mất đi lòng phản kháng. Đúng lúc này, trích thủ trích tinh thần đột nhiên mở mắt. Hai người dạo ác trong tay đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi mục tiêu. Biển trùng lập tức che mất cả cái huyệt động. Cũng hướng về dung nham con đường kia xuất phát mà đi. Hai người xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã rời đi cái kia quỷ dị sơn động. Về tới băng xương thành, hồ ly tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm đem trong tay thư mời đưa cho hai người. Chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua cửa ải. Tuần sau party, không nên quên tham gia A tương đương Úc Vãn Vãn một thanh nhào tới trích thủ trích tinh thần trong ngực. Khí lực lớn, để trích thủ trích tinh thần một đại nam nhân đều bị nàng đâm đến lui về sau hai bước mới đứng vững. Làm sao rồi, trích thủ trích tinh thần cúi đầu khẽ cười nói. Ngươi làm ta sợ muốn chết QAQ, Úc Vãn Vãn tại trong ngực hắn ủi mấy lần. Giống con động vật nhỏ đồng dạng, ủi trích thủ trích tinh thần tâm đều rung động, vội vàng ôm lấy nàng ôn nhu dỗ dành, bên cạnh hồ ly tiểu tỷ tỷ giơ thư mời đứng đấy. Khóe môi cười đều cứng ngắc lại, hồ ly tiểu tỷ tỷ, ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Hết chương.